Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 145, nghi thức đăng cơ thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng, Tiêu Trần đưa lưng về phía Lâm Hưng Thành, đứng chắp tay Lâm Hưng Thành không kiềm chế được, dè đặt hỏi. Tiểu hữu, ngươi vừa mới sử dụng, thật là nhất chỉ thông huyền ghi chép bên trong, y điển, phải hay không phải, ta nghĩ ngươi là thần y, trong lòng sớm có nhận định, cần gì phải hỏi câu này. Tiêu Trần lạnh nhạt nói, Lâm Hưng Thành giật mình, ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phía trên, y điển, chỉ ghi lại một cái tên, cũng không có bất kỳ miêu tả gì. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, nói ra, kỳ thực quyền, y điển, kia trong tay ngươi chỉ là bản thiếu, hoặc có lẽ là nửa phần trên. Cái gì, bản thiếu? Lâm Hưng Thành khiếp sợ, nhưng lập tức, lại nghi hoặc nói, vậy vì sao ngươi biết, loại sự tình này? Sư phụ không có nói ta, có lẽ ngay cả sư phụ cũng không biết. Đồ vật sư phụ ngươi không biết, nhưng ta biết, ngươi đoán một chút xem quan hệ ta cùng Ngọc Tiêu Môn. Tiêu Trần không muốn hoàn toàn biểu lộ thân phận, như vậy, quá mức kinh thế hãi tục. Thứ hai, chưa chắc Lâm Hưng Thành biết rõ mình, dù sao Lâm Hưng Thành gia nhập Ngọc Tiêu Môn, thì hắn cũng sớm đã ly khai địa cầu hơn 100 năm. Hắn tìm Lâm Hưng Thành chỉ là hỏi thăm một vài vấn đề. Hơi giành được tín nhiệm là được. Lâm Hưng Thành tự nhiên cũng thông minh, có thể đoán ra quan hệ Tiêu Trần cùng Ngọc Tiêu Môn không cạn, ít nhất thì thân phận so với một cái đệ tử bình thường như hắn còn muốn tôn quý hơn nhiều. Huống chi Tiêu Trần sử dụng ra nhất chỉ thông huyền chữa khỏi ẩn tật nhiều năm của hắn, ân cứu mạng này, làm hắn không cách nào hoài nghi Tiêu Trần nữa. Nếu mà ngươi là muốn hỏi cái vấn đề gì, liền cứ hỏi đi. Lâm Hưng Thành nhìn đến Tiêu Trần nói. Ta muốn biết chi tiết biến cố Ngọc Tiêu Môn năm đó. Có thể, cái vấn đề này, Lâm Hưng Thành không có bất kỳ dấu giếm, tỉ mỉ giảng thuật một lần. Tình huống căn bản cùng ban đầu Lâm Huyên Dĩnh nói không sai biệt lắm. Ba tên nội ứng mai phục Ngọc Tiêu Môn hơn 20 năm, chờ đợi thời cơ liên hợp mấy cổ thế lực ngoại quốc, tạo phản Ngọc Tiêu Môn, đoạt đi phần lớn truyền thừa quý báu của Ngọc Tiêu Môn. Ngươi có biết ba người kia hiện tại ở nơi nào không? Tiêu Trần hỏi. Tìm ba cái kia phản đồ, thứ nhất là có thể thuận tiện báo thù vì Ngọc Tiêu Môn, thứ hai là có thể tìm về đồ vật bọn họ đoạt từ Ngọc Tiêu Môn. Lúc trước ly khai địa cầu thì đồ vật hắn để lại cho Ngọc Tiêu Môn, phần lớn là hắn không cần, nhưng mà có một số ít tương đối chân quý. Linh khí không nói, hắn đã từng để lại cho Ngọc Tiêu Môn một kiện tiên khí, xem như trấn môn chi bảo. Tiên khí, tên như ý nghĩa, pháp khí tiên giới. Đừng nói trên địa cầu. Chính là tại tu chân giới, cũng là đồ vật chí cao vô thượng. Nếu như có thể tìm về món tiên khí đó, đem luyện hóa, rút ra tiên linh khí trong đó để tu luyện, tu vi của hắn sẽ tiến triển cực nhanh. Trên địa cầu trừ hắn ra, không người nào có thể thật sự sử dụng tiên khí, chớ nói chi là phá hư tiên khí. Cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề qua nhiều năm như vậy, tiên khí có cái hao tổn gì. Lâm Hưng Thành lắc đầu nói. Ba người bọn họ từ sau sự kiện kia liền im hơi lặng tiếng, nhiều năm qua ta một mực âm thầm nghe tin tức bọn hắn, nhưng không thu hoạch được gì, có lẽ là chạy trốn tới nước ngoài đi tới, tuy nhiên làm sao? Có một người có khả năng cùng sự kiện ban đầu có quan hệ. Là ai? Hoàng Phủ Ngự, một trong lục đại chân võ cảnh tông sư đương thời. Hoàng Phủ Ngự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, hỏi nói. Người biết tung tích của hắn sao? Nghe nói Hoàng Phủ Ngự từng chỉ điểm qua quân thần Đoạn Kình Thương, nhưng sau khi Đoạn Kình Thương quật khởi, hắn cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt công chúng. Có người nói hắn ẩn cư tại Long Thành. Long Thành, lúc này, thần sắc Tiêu Trần hơi có vẻ cổ quái. Lâm Huyên Dính cùng chữ chỉ lan chờ ở bên ngoài, rất nghe lời, không có tiến đến nghe lén, chỉ là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết hai người bàn tán cái gì. Lúc này, ba Lâm Huyên Dĩnh là Lâm Vấn Thiên vội vã xông vào. Huyên Dĩnh, gia gia ngươi đâu? Lâm Vấn Thiên thần sắc lo lắng hỏi. Có khách ở đây, gia gia nói chuyện cùng hắn ở bên trong. Ba, ngươi làm sao vậy? Lâm Huyên Dĩnh kỳ quái nói. Lâm Vấn Thiên không trả lời, trực tiếp xô cửa xông vào. Lâm Huyên Dĩnh muốn ngăn đã không ngăn được, nhanh chóng cũng chạy theo vào trong. Tiêu Trần cùng Lâm Hưng Thành vẫn còn đang trò chuyện. Lâm Vấn Thiên chợt xông vào đến cắt đứt bọn họ. Đồ khốn, ai cho ngươi vào đây? Lâm Hưng Thành quát lên. Lâm Vấn Thiên liếc Tiêu Trần một cái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói với Lâm Hưng Thành. Ba, đại sự không ổn. Đại sự gì không ổn? Tống gia vừa mới phát ra thông báo, nói hai ngày sau vì Vương Vinh Dương danh nghi thức đăng cơ thần y. Nghi thức đăng cơ thần y, Lâm Huyên Dĩnh từ bên ngoài vọt vào, phẫn nộ nói. Vương Vinh kia ai vậy? Hắn dựa vào cái gì đòi làm khi thần y? Gia gia mới là thần y duy nhất. Lâm Hưng Thành thở dài nói, hắn quả thật có tư cách này, bởi vì nửa tháng trước, ta bại bởi hắn. Gia gia, cái kia Vương Vinh chính là người đánh bại ngươi ở trên y thuật. Lâm Huyền Dĩnh cả kinh nói, không sai. Lâm Hưng Thành gật đầu. Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, lại lập tức nói, vậy không tính, lúc ấy Gia Gia có bệnh trong người. Hiện tại Gia Gia khỏi bệnh rồi, nhất định có thể thắng hắn. Cái gì, ba, ngươi khỏi bệnh rồi? Lâm Vấn Thiên không dám tin. Hừm, thật may có Tiêu công tử tương trợ. Lâm Hưng Thành đã đem Tiêu Trần trở thành một vị cao tầng đời sau của Ngọc Tiêu Môn. Vậy thì tốt quá. Chúng ta tìm Vương Vinh đấu lại, để cho Tống gia chứng kiến, ai mới là hoa hạ đệ nhất thần y. Lâm Vấn Thiên vô cùng kích động. Nhưng mà nhất thời Lâm Hưng Thành trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Ba, ngươi do dự cái gì? Tống gia cũng cho chúng ta thiếp mời rồi, rõ ràng chính là muốn chế giễu chúng ta. Chúng ta không đi chứng minh, lẽ nào để bọn hắn chế giễu, để cho người trong thiên hạ nhạo báng. Lâm Hưng Thành vẫn không quyết định chắc chắn được. Nhìn về phía Tiêu Trần, dò hỏi. Tiêu công tử, ngươi cho là ta có nên đi chứng minh hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Danh hiệu hoa hạ đệ nhất thần y, đối với ngươi mà nói, là ý nghĩa gì? Hư danh phù du mà thôi. Lâm Hưng Thành rất thản nhiên nói. Người hành nghề chữa bệnh, đáng lẽ hành y cứu tế thế nhân, không cầu công danh. Vậy là được rồi, ngươi không để ý vinh dự hư danh, lại do dự cái gì? Lâm Hưng Thành thở dài nói, nhưng thực tế cùng lý tưởng thường thường có chênh lệch, ta không phải là một thân một mình, ta có con gái, có cháu gái, có người nhà, có bạn, có Lâm gia lớn như vậy. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, cho nên, ngươi cần cái danh hiệu hoa hạ đệ nhất thần y này, để bảo vệ bọn hắn. Không sai, Lâm Hưng Thành gật đầu nói, thực ra Tống gia đang một mực mời chào Lâm gia chúng ta, để cho Lâm gia chúng ta phụ thuộc Tống gia. Nhưng mấy lần đều bị ta cự tuyệt. Vương Vinh là một vỡ tuồng, chính là Tống gia chú tâm an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ta mất đi cái danh hiệu thần y này, sợ rằng Tống gia lập tức liền phải động thủ đối với Lâm gia. Thực tế chính là như thế. Lâm Hưng Thành có cái danh hiệu hoa hạ đệ nhất thần y này, cho dù mạnh như Tống gia cũng không dám đối với Lâm gia làm bậy, bởi vì ảnh hưởng khổng lồ. Nhưng một khi lấy xuống cái danh hiệu này, Lâm Hưng Thành cùng Lâm gia liền cái gì cũng không phải, chỉ có thể mặc cho Tống gia bắt chen. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi, ta vì ngươi lược trận. Truyền nhân chính thống Ngọc Tiêu Môn có lẽ cũng chỉ còn sót lại một cái Lâm Hưng Thành, Tiêu Trần không thể trơ mắt nhìn Lâm gia bị làm nhục. Dịch không đê, cách chương.